người ta yêu là nữ nhân. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Jennie và Jisoo vào cược, phụ nhân đầu bạc vẫn chưa nói tiếng nào, chỉ không ngừng vuốt cái gối trước ngực giống như ôm trẻ mới sinh. Dù Jisoo nói, bà không điên, lúc trước vì che giấu tai mắt mới giả điên. Phụ thân đầu bạc vẫn như trước, ánh mắt trống rỗng, vẽ mặt dại ra. Jennie hồ nghi nhìn Jisoo. Jisoo đi qua, ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhã Di, phụ nhân đầu bạc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Jisoo, sau lại cúi đầu, khôi phục nguyên lai bộ dáng, phản phất như Jennie cùng Jisoo không tồn tại. Jisoo hoảng sợ, mạnh mẽ làm cho bà nhìn mình, lại nói. Nhã Di, người không nhận biết ta sao? Phụ nhân đầu bạc giống như đã bị kinh hách như phát điên, ném cây gối, xe tóc la to. Ta không biết ngươi. Jisoo chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến bà cố kỵ Jennie, nâng bà lại, nhẹ giọng nói. Nhã Di yên tâm, Jennie là người một nhà, nàng sẽ không đem chuyện của người nói ra. Phụ nhân đầu bạc mắt điếc tai ngơ, hưng chí thì thào. Ngươi là ai? Các người là ai? Lại hỏi, ta là ai? Ngay cả Jisoo có chút không xác định Nhã Di là điên thật hay điên giả, hướng Jennie. Một người giả điên 19 năm, không điên cũng thành điên. Lãnh cung có nhiều người như vậy lắm, Jennie đi qua nói. Tại hậu cung, mỗi người đều có phương pháp sống của mình, nếu bà lựa chọn như thế, Jisoo ngươi đừng hỏi nữa. Jisoo cũng không có biện pháp, đành phải nói. Nhã Di, chúng ta đi trước, lần sau mang Lisa đến thăm người. Thấy Nhã Di như trước hờ hững, đành phải theo Jennie rời đi. Đợi hai người đi rồi, phụ nhân đầu bạc mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng các nàng ly khai, trong mắt một mảnh thanh minh. Người đã bao lâu không tới thăm bà, như thế nào ngay cả bà điên thật hay giả cũng không biết. Cũng vài năm rồi, chớ nói ta ngay cả mẫu hậu cũng rất ít thấy bà. Trong cung, ngoài cung mẫu hậu ta ra thì không ai biết Nhã Di tồn tại. Nếu chuyện đã qua lâu như vậy rồi vì sao còn giam cầm bà nữa? Là tự Nhã Di không chịu đi, ta và Lisa từng khuyên bà ra sân trước mà Nhã Di tựa như vừa rồi vậy, chết sống không muốn. Jennie nhớ tới chính mình từng ở lãnh cung mấy ngày, đối mặt với những nữ nhân điên loạn mà muốn bị điên theo. Nếu như ở đó luôn 10 năm chắc y chang Nhã Di điên loạn thật. Hiện tại bà đã biết Lisa huyết thống thuần khiết, sẽ không phản đối Lisa và chia nhăng. Jisoo không quên mục đích khi đến đây, khẩn cấp hỏi Jennie. Ta phản đối với các nàng cùng một chỗ không phải để ý các nàng môn đăng hộ đối hay không? Jisoo mất hứng, cảm thấy Jennie rõ ràng cố ý khó xử, bất mãn nói. Chẳng lẽ nàng để ý Lisa và Chia Yang là nữ nhân, ta có lập trường phản đối sao? Vậy vì sao nàng không đồng ý? Jennie điểm một cái lên trán y, sau đó nói. Ngươi cũng học theo Nhã Di giả ngây giả dại sao? Jisoo ngửi được trên người Jennie có mùi thơm ngát, nhất thời trong lòng nhộn nhạo. Jennie đột nhiên hờn dỗi, càng làm cho y tâm dương khó nhịn, bắt được tay nàng đang chỉ, không để ý Hong Ju còn theo phía sau, ôm nàng thật chặt còn tại môi nàng ấn một cái hôn, cảm thán nói. Jennie như vậy thật tốt. Hong Ju lúc trước không biết Jisoo là nữ nhân, thấy hai người thân mật mãi như thế cũng quen. Mà sáng nay Jennie nói cho nàng bí mật nên bây giờ nàng nhìn lại hai người như vậy thật muốn trốn đi cho xong. Không phải thấy phản cảm mà là có chút không tự nhiên, đứng lại nhìn không được mà đi cũng không xong, rất xấu hổ. Jennie càng xấu hổ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng đang ở ngự hoa viên, nếu bị người ta nhìn thấy không khỏi bị chê cười. Ly khai khỏi lòng ngực Jisoo, sửa sang lại y phục một chút, nghiêm mặt nói. Jisoo, ngươi đã quên ước định của chúng ta. Quy củ nhiều quá, trong lòng đã tính toán tốt. Lát nữa về tẩm cung đem nàng ăn sạch, ai kêu nàng luôn trước mặt người khác vờ đúng đắn. Ta không phải thiên vị Chê Yang quả thật có chút kêu căng nhưng dám làm dám chịu còn Ly ra đâu. Chuyện của mình lại để người ngoài lần lượt vì nàng xuất đầu, một chút can đảm cũng không có. Rồi tiếp đó, nàng ở trước mặt Chê Yang không tự tin thì không nói đi, nàng muốn mọi chuyện tùy ý Chê Yang, căn bản 10 phần sai. Các nàng là người yêu chứ không phải chủ tớ, không cần hạ thấp tư thái như vậy. Theo sự hiểu biết của ta với Chê Yang chỉ thích người mà làm cho nàng sùng bái chứ không như Lisa, nơi nơi đều theo lấy lòng nàng. Jisoo thấy có vài phần đạo lý, y từng khuyên vài lần vì thấy Lisa ủy khuất chính mình bởi Chê Yang nhiều quá. Y cũng có thể hiểu được thích một người thì luôn quan tâm cho người kia chứ làm sao mà lo lắng tự tôn mặt mũi. Jennie khẳng định không hiểu, vì nàng không cần phải theo đuổi một ai nên chắc sẽ không hiểu cảm giác đó. Vậy thì chỉ cần nói cho Lisa để thay đổi là được rồi, vì sao còn cự tuyệt đả kích Lisa? Còn muốn gặp Ly công tử kia, ta cảm thấy nàng đối Lisa có thành kiến mới đúng. Cơ hội không phải người khác cấp mà là chính mình tranh thủ. Lisa thật sự có lòng thì lúc này nên ngẫm lại đối sách đánh bại đối thủ đoạt lại Che Yang mới đúng. Nếu Lisa trực tiếp buông tha ta và ngươi ở đây nói nhiều như vậy chỉ lãng phí thôi. Đồng lứa như Che Yang ở Kim gia chúng ta vẫn là một cô nương, ta còn không biết như thế nào hướng cha ta cùng đại ca công đạo đây. Hai người không nói gì nữa. Đã đến cửa An Thỏ cung không tốt để tranh luận thêm, Thái Hoàng Thái Hậu tụng kinh xong trở về, nghe nói các nàng đi gặp Nhã Di, đang ở đại sảnh chờ các nàng. Vừa thấy hai người Thái Hoàng Thái Hậu liền nhắm ngay Jisoo mắng xối xả. Ngươi mồm miệng sao không kín gì hết vậy, không có giữ được bí mật gì, ngươi có phải hay không còn muốn đem tất cả chuyện xưa của ai ra năm đó đều khai ra hết. Thật ra là giận Jisoo chuyện gì cũng nói cho Jenny, tuy các nàng đã bái đường, nhưng là phòng thân chi tâm không thể không có. Nhất là tại hậu cung thâm sâu khó dò như biển, nhược điểm ở trong tay người khác, không chừng ngày nào đó bị trả đũa, lúc đó hối hận không kịp. Jisoo vừa mặt bất cần, Jenny không phải ngoại nhân, làm như vậy cũng vì Lisa và lại bây giờ đem chuyện Nhã Di nói ra thì ai dám truy cứu. Hoàng huynh sớm đã hóa thành cho bụi rồi, Lisa làm sao, nàng không phải cùng Kim Nha đầu kia cùng ở một chỗ sao? Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, là ngươi bày đầu đó thấy chưa? Lisa nghe Kim cô nương phải lập gia đình mà cả ngày tìm cái chết, nhi thần thấy vậy mới tìm cách giúp nàng. Jisoo khoa trương nói, Thái Hoàng Thái Hậu đối lời Jisoo nói trừ trước đến nay chi tin một nửa. Chưa tới mức Lisa tìm cái chết, bất quá cũng đau thương dữ lắm. Bà từng bắt gặp Lisa và Che Yang thân thiết, nhìn ra hai người có chút tình ý, chẳng qua là đoạn nhiệt duyên thôi. Một mình Su Nhi thôi, bà đã đau đầu lắm rồi, nếu Lisa cũng như thế, bà không ra nước mắt. Vì thế cảm thấy vui mừng nói, Kim Nha đầu lập gia đình là chuyện tốt, đỡ phải nha đầu Lisa mỗi ngày nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người các ngươi ai cũng không được ngăn trở ai ra còn muốn tặng nàng một chút hậu lễ. Jenny cùng Jisoo liếc nhau, Jisoo tiến lên nói, mẫu hậu, không phải nhi thần hù dọa người. Nếu Kim cô nương lập gia đình thật thì cho dù không ảnh hưởng gì đến sinh mạng Lisa, nhưng chỉ sợ Lisa sẽ đâm ra không lưu luyến hồng trần nữa. Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng, theo như bà hiểu biết Lisa, không tự yếu ớt như vậy. Không cho là đúng, Liu Jisoo lại nói chuyện cho Jenny về trước. Quả nhiên không ngoài Jenny sơ liệu, Lisa đang ở Kim Thanh Cung chờ nàng. Jenny cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Hong Ju ở bên hầu hạ, sau đó hướng Lisa nói. Có việc, Lisa quỳ gối trước mặt Jenny nói. Lisa thỉnh cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Jenny bảo Hong Ju đỡ Lisa đứng lên, sau đó nói, ai ra không nhớ rõ đã hạ ý chỉ nào, dù không phải ý chỉ nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Che Yang sùng bái nhất chính là cô nàng, nếu cô nàng phản đối, Che Yang khẳng định sẽ dao động. Mới vừa rồi khi Che Yang xuất cung, chẳng những không cùng cô nói một câu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Lisa không dám chỉ trích Jenny cũng không nói được lý do gì. Nói quanh co hơn nửa ngày chưa nói câu nào đầy đủ ý tứ. Jenny lắc đầu chán chường, đại sự của Che Yang, ai ra sẽ không giúp lựa chọn, bất quá ai ra sẽ tôn trọng quyết định của Che Yang. Về phần Che Yang chọn ai, ngươi hẳn đi hỏi Che Yang chứ không phải chạy tới hỏi ai ra. Nói xong phân phó Hong Ju, chấm, chuẩn bị một chút, ai ra muốn đi tắm, bỏ lại Lisa, đi liên trì, Jisoo sắp lên thớt cách chương.